Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đến thanh âm bình thản, ngươi gấp gáp như vậy, chính mình đi vào trước không phải. Một đạo áo trắng dậm chân mà đến, Lục Vô Trần quanh thân đạo lực trũ xuống thân, mặc trên người trắng như tuyết tiên trên quần áo lưu quang lưu chuyển, chói lọi tràn ngập, đế tử, thật sự là đế tử, còn lại cổ tộc chi nhân thấy thế ào ào tới cung kính hành lễ, có mấy cái còn cười rạng rỡ, một trận nịnh nọt, Lạc Ly nhàn nhạt một cười, nhìn đến Lục Vô Trần đến đây, thần sắc thư giãn, đế tử đến, Lục Vô Trần khẽ vuốt cằm, Lạc thánh nữ đợi lâu, không có gì đáng ngại. Lạc Ly ngữ khí nhẹ nhàng, bốn phía có mấy người ánh mắt chuyển động, tại Lục Vô Trần sau lưng lướt qua, muốn dòm ngó cái kia trong truyền thuyết chuẩn đế tôi tớ, chỉ là liếc mắt qua, lại nhìn đến trống rỗng, một bóng người đều không có nhìn thấy, Lục Vô Trần. Đường Cửu Xanh cả mặt, biểu lộ khó coi, lúc trước tuy nhiên hắn bị Lục Vô Trần đơn giản mấy chữ chấn nhiếp, suýt nửa thủ không được đạo tâm, nhưng bình tĩnh trở lại suy nghĩ một phen, cái kia đế tử tại sao có thể có loại kia khí thế, chắc hẳn. Lúc trước là cái kia đế tử âm thầm mượn nhờ chuẩn đế tôi tớ khí tức uy áp, mới khiến cho hắn sinh ra không gì địch nổi cảm giác, nếu là chân chính xuất thủ, chính mình đường đường hải tiên võ hồn tại thân, chỗ nào có thể sợ hãi cái này đế tử. Lục Vô Trần nhìn hắn một cái, thế nào, ngươi ngược lại là rất gấp dẫn người vào đi, xem ra đối với nơi này hẳn là rất quen thuộc a. Ngươi nói gì vậy, ta đối cái này sao có thể quen thuộc. Đường Cửu trầm mặt, Lục Vô Trần nhìn về phía Lạc Ly. Lạc thánh nữ, mọi thứ vẫn là muốn cẩn thận chút cho thỏa đáng. Hiện tại cục thế không rõ, cửu uy người biến mất không còn tâm tích, lúc trước nương theo lấy biến mất còn có một cái phương thần, người này là võ thần điện xuất thân, nắm giữ luân hồi chi pháp, thực lực siêu nhiên, hiện tại tính toán cũng kém không nhiều có chân vương tầng thứ, phương thần, nhắc lên cái tên này, Lạc Ly thần sắc nghiêm túc mấy phần, người này nàng tự nhiên cũng là biết được, cũng là nghe nói, lúc trước Khương tộc thiếu chủ Khương Thái Hư, cũng là chết tại phương thần trong tay, sau đó lại bị chạy đến ma thần cứu đi, đây cũng là đưa đến cửu uyên hủy diệt khởi nguyên. Đế tử nhắc nhở chính là, gần nhất trong khoảng thời gian này, cửu uyên bên trong có hắc ám thánh đàn tin tức, cũng có thể là ma thần tận lực thả ra, cho nên chúng ta cần muốn hành sự cẩn thận. Lạc Ly nghiêm túc gật đầu, lời này nghe bên cạnh Đường Cửu lên cơn giận dữ, đây là ý gì, giọng điệu này chẳng lẽ hoài nghi hắn cùng cái kia phương thần có quan hệ hay sao, đi thôi. Cụ thể như thế nào, luôn luôn muốn đi vào dò xét một phen. Lục Vô Trần mở miệng, có đế tử dẫn đường, mọi người cũng là trong lòng vô cùng quyết tâm, cùng nhau hướng về phía dưới trong thâm uyên bay đi. Chương 449, không hợp thời khiêu khích, mọi người vừa vào thâm uyên, bốn phía hắc vụ cuồn cuộn trực tiếp vỡ ra đến, thuận lợi thông qua được một tầng sắp tối, đi tới thâm uyên bên trong, mặt khác động thiên, Lạc Ly thần sắc cảnh giác, bốn phía sắp tối phá vỡ, mọi người đặt chân chi địa. Đi tới một vùng thung lũng bên trong, trong sơn cốc trầm trọng sương mù lan tràn, che đậy cảm giác linh thức, lọt vào trong tầm mắt đều chỉ có rất nhỏ một khu vực, thần thức không dùng, cái này, nơi này là nơi quái quỷ gì, làm sao hoàn toàn nhìn không thấu cái này đám sương mù, bốn phía mọi người sắc mặt khẽ biến, kinh hoảng thanh âm liên tiếp vang lên. Thần thức đối với tất cả tu giả mà nói, sớm liền thành thay thế ngũ giác sự vật, có thần thức quét ngang, phương viên trăm dặm đều có thể trần thế lộ ra. Mà mảnh này hắc vụ khu vực, vậy mà có thế đoạn tuyệt thần thức dò xét, cũng thì tương đương với gãy mất bọn họ ngũ giác, nhìn không thấy vật, mà thôi không thanh nhập, bởi vậy mọi người tự nhiên là bối rối luống cuống, không cần khẩn trương. Lạc Ly thanh âm êm ái vang lên, đây là ma khí sinh sôi khu vực trung tâm, bởi vì ma chủ khí tức tràn ngập, cho nên mảnh không gian này sẽ ngăn cách thần thức, mời chư vị theo ta cùng một chỗ. Nàng trong lòng bàn tay bay ra một hạt châu, lơ lửng tại trước mặt. Mông mông bạch quang huy sái, lúc này xua tán đi bốn phía không ít hắc ám, dù vậy, nhưng như cũ là có người nổi lòng khó nhịn. Nơi này ta cảm giác có chút không rõ, vẫn là đi đầu ra ngoài đi. Một cái cổ tộc thiên kiêu đứng ngồi không yên, nghĩ tới đây, trong nháy mắt liền hướng về giữa không trung chạy như bay mà ra, muốn phá không đi ra bên ngoài vây. Chờ một chút, Lạc Ly mở miệng muốn ngăn cản, nhưng nàng vẫn là đã chậm một bước, cái kia cổ tộc thiên kiêu vừa mới bay ra. Thoát ly bạch quang phạm vi bao phủ, hắc vụ nháy mắt cuồn cuộn, một mực đen nhánh to lớn cánh tay hoành không cầm ra, hướng về kia thiên kiêu trên thân chộp tới, hắc vụ tràn ngập, nhưng linh nguyên nổ tung, từ từng đợt kinh khủng gợn sóng ở trong sương mù che lấp không rõ, một trận tiếng kêu thảm thiết vang vọng, trên đỉnh đầu Hắc Vũ một trận kịch liệt cuồn cuộn, mấy hơi sau đó, ba một tiếng, một đạo thân hình nện xuống đất, nhìn kỹ lại, thình lình chính là lúc trước cái kia cổ tộc thiên kiêu, chỉ là hắn huyết nhục khô bại, đã thân chết rồi, làm sao lại như vậy, Triệu Tề, đám người kinh hãi, Triệu Tề tốt xấu là đạo thân cảnh. Làm sao liền cái kia ma linh một chiêu đều gánh không được. Chung quanh có người biết được cái này thiên kiêu thân phận, thanh âm hoảng sợ, Lạc Ly khuôn mặt nghiêm túc, nàng đi ra phía trước, một phen dò xét, trong con ngươi hiện ra một vệt thần sắc lo lắng, là chân vương ma linh xuất thủ, trực tiếp thôn phệ hắn linh nguyên khí huyết, để hắn không có hoàn thủ cơ hội, chân vương, có chân vương ma linh, bốn phía xôn xao, chân vương tầng thứ, đối với bọn hắn những thứ này cổ tộc thiên kiêu mà nói, thế nhưng là cực cao trình độ, ma linh tại thân thể ma hóa về sau, vốn là có so lúc còn sống càng tiến một bước lực lượng, mà có thể có chân vương trình độ, chỉ sợ bình thường chân vương cũng không phải là đối thủ của bọn họ, đám người trong nháy mắt hốt hoảng lên, vội cái gì, bất quá là chỉ là một cái chân vương ma linh thôi. Lúc này, bên cạnh truyền đến nam tử thanh âm, Đường Cửu một thân áo lam, thần sắc lạnh lùng, mang theo một tia tính trước kỹ càng tự tin, Lạc thánh nữ, không sao, cái kia chân vương ma linh nếu là lại dám ra đây, ta liền đem hắn ở chỗ này tiêu diệt. Hắn trong giọng nói lòng tin mười phần, có lời của hắn, bốn phía mọi người ngược lại là an định rất nhiều. Đường Cửu thực lực đích thật là tài năng xuất chúng, mặc dù là mới vừa vào chân vương cảnh giới không lâu, nhưng bản thân kế thừa võ hồn điện hải tiên võ hồn, càng là thức tỉnh thuế biến tự thân tuyệt thần dây leo, thực lực đại trướng, tầm thường chân vương có thể không phải là đối thủ của hắn. Từng, Lạc Ly khẽ gật đầu, nhìn về phía bên cạnh Lục Vô Trần, nhỏ giọng hỏi thăm, đế tử, ngài hộ đạo giả. Ảnh vệ liền tại phụ cận, Lạc thánh nữ yên tâm. Lục Vô Trần cười khẽ lên tiếng, nghe nói như thế, Lạc Ly sắc mặt mừng rỡ, cái kia đợi chút nữa liền muốn dựa vào đế tử, bốn phía mọi người càng là hưng phấn lên, có đế tử chuẩn đế hộ đạo giả tại, chúng ta thì sợ gì, có chuẩn đế ở đây, chúng ta theo đế tử là được rồi. Mọi người lao nhau, từng đạo tán dương thanh âm truyền ra tới, bên cạnh Đường Cửu sắc mặt tái xanh, nghe được trong lòng nén giận. May mà từ khi hắn đột phá đến chân vương cảnh giới về sau, thanh thế phóng đại, tại toàn bộ đế đạo sơn tự vị trung tầng trong nháy mắt cất cao, hạng gì tiêu sái, vốn cho là mình danh tiếng đã viễn siêu đế tử, có báo thù rửa hận cơ hội, kết quả lần này, đi vào cửu uyên bên trong, vẫn là không sánh bằng Lục Vô Trần, hắn không phải liền là có cái chuẩn đế hộ đạo giả à, có cái gì đáng giá càng rỡ. Đường Cửu ánh mắt phẫn hận nhìn thoáng qua Lục Vô Trần, trầm giọng, đế tử xuất thân quả nhiên tốt. Đều đi đến đâu, đều có chuẩn đế hộ đạo giả đi theo. Xem ra, cổ hoàng đối ngươi vẫn là rất quan tâm, là chỉ sợ ngươi không địch lại tại người, chết ở bên ngoài à. Hắn trong giọng nói mang theo nồng đậm khiêu khích chế nhạo, lời nói này rất rõ ràng, tu giả lấy tự thân lực lượng làm chủ, tất cả mượn nhờ ngoại vật đều tính không được chân thực trình độ, huống chi là Lục Vô Trần loại này mang theo chuẩn đế hộ đạo giả rêu rao, bình thường mà nói. Cái này không thì tương đương với thừa nhận chính mình thực lực không tốt sao? Đường Cửu vốn là có ý muốn khuyến khích mọi người một cái, để mấy người phát lên điểm thái độ khinh bỉ tới, có thể những lời này lại là có chút không hợp thời. Hiện tại có thể là nằm ở cửu uyên chỗ sâu, có chuẩn đế ma linh tồn tại, tất cả mọi người ỷ vào đế tử bên người hộ đạo giả bảo mệnh đâu, lời nói này đi ra ai dám phụ họa, đây không phải là muốn chết. Trong lúc nhất thời, chung quanh cổ tộc thiên kiêu mấy người đều là trầm mặt lại. Sắc mặt khó coi, Đường Cửu lời nói này, nhìn như đang mắng đế tử, nhưng bọn hắn những thứ này muốn ỷ vào đế tử hộ đạo giả sống sót người, chẳng phải là đều bị hắn mắng đi vào, ồ. Ngươi đang gây hấn với thật là ta, Lục Vô Trần ánh mắt quay lại, nhiều hứng thú thấy được Đường Cửu trên thân, hắn đổ là không nghĩ tới Đường Cửu sẽ vào lúc này nhảy ra, tốt xấu là một cái khí vận chi tử, mặc dù là nát rau hẹ, nhưng cũng không đến mức như thế không não mới là. Xem ra là bị ghen ghét làm choáng váng đầu óc, Đường Cửu. Ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng ở chỗ này giáo huấn đế tử, ta nhìn ngươi đột phá chân vương là quá nhẹ nhàng, đế tử hộ đạo giả cũng là ngươi có thế hồ ngôn loạn ngữ. Nghe nghe được lời này, Lục Vô Trần còn không nói gì, ngược lại là bên cạnh biên tiên sinh ra vài tiếng giận mắng, mấy cái cổ tộc thiên kiêu liền mang theo bọn họ bên cạnh hộ đạo giả đều là sắc mặt khó coi, giận dữ mắng mỏ Đường Cửu. Cái này Đường Cửu thật sự là não tử có vấn đề, chính hắn không muốn mượn nhờ chuẩn đế bảo hộ coi như xong, nhưng bọn hắn còn cần đâu, đắc tội đế tử, bọn họ những người này làm sao bây giờ, Lạc Ly cũng là đại mi nhíu lên, thần sắc không thích, lại nhìn về phía Đường Cửu trong ánh mắt lúc nhạt nhẽo rất nhiều. Đường thiếu chủ, cửu biên bên trong nguy hiểm trải rộng, Nhân Hoàng cung mời các tộc thiên kiêu đến đây, mục đích là vì thanh trừ nơi đây ma linh, trọng còn phương thiên địa này một mảnh bình ổn. Mà không phải để ngươi ở chỗ này rất thích tàn nhẫn tranh đấu, đế tử có hộ đạo giả đến đây, bản thân thì bỏ ra gánh chịu rất nhiều nguy hiểm, bỏ ra rất lớn cống hiến, nếu ngươi không quen nhìn, vậy ta cũng chỉ có thể tiếc nuối để ngươi rời đi trước. Nàng thanh âm lãnh đạm, trực tiếp không lưu tình chút nào bắt đầu lối ra khu trục. Đường Cửu sắc mặt biến hóa, hắn biết mình nói sai, liền xem như hắn đối Lục Vô Trần lại nhiều bất mãn, có thể bây giờ nói ra lời nói này, cũng là cầm lấy mọi người tánh mạng đang nói đùa. Cảm thụ được bốn phía phẫn nộ khinh bỉ ánh mắt, Đường Cửu há to miệng, cũng mất hết mặt mũi xin lỗi, thần sắc khó coi, ta lần này đến đây, tự nhiên cũng là vì quét dọn ma linh, vậy ta trước hết được một bước, đợi chút nữa, sẽ để cho các ngươi biết được ai mới là làm ra cống hiến người, hắn nói. Thân hình bay thẳng ra, muốn mang theo rất nhiều tôi tớ rời đi, nhưng vừa vặn cất bước, lại phát hiện sau lưng không ai cùng lên đến. Đường Cửu ánh mắt chuyển tới, mấy cái kia nguyên bản đi theo hắn đến, đầu nhập vào đến hắn thủ hạ những người làm, nguyên một đám ánh mắt trốn tránh, một mực đứng ở trong đám người, động cũng không có động, bộ này tư thái, lựa chọn đã rất rõ ràng nhất. Thấy cảnh này, Đường Cửu giận tím mặt, như muốn thổ huyết, chính mình mới nhận lấy không bao lâu tùy tùng, xui như vậy phản rồi. Thật tốt, các ngươi mấy cái này, ta đều nhớ kỹ. Hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng bốn phía chúng quá nhiều người, hắn cũng không cách nào phát tác, hung hăng xuất sinh, chỉ có thể quay người một mình bay ra, đụng vào hắc vụ. Lúc này, Lục Vô Trần bên tai cũng là vang lên tiếng nhắc nhở. Khí vận chi tử Đường Cửu đánh mất nhân tâm, khí vận, 200. Hắn nhìn thoáng qua vốn là ở vào khí vận cuối cùng trạng thái Đường Cửu mặt bản, khí vận giá trị cái kia một cột đã trống rỗng. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, không sai biệt lắm, cũng nên thu lưới. Chương 450, cửu biên chuyến đi, mọi người hành động. Đường Cửu đụng vào hắc vụ, biến mất không thấy gì nữa. Lạc Ly nhẹ giọng thở dài, ánh mắt mang theo một số thất vọng. Vốn là nàng nhìn thấy cái này Đường Cửu đến đây, còn có chút mừng rỡ. Dù sao cũng là đế đạo sơn trước ba thiên kiêu, đột phá chân vương cường lực nhân vật, như có thể trợ giúp Nhân Hoàng cung, tất nhiên có thể làm cho lần này quét sạch ma linh hành động càng là thuận lợi, có thể nào biết, tính cách vậy mà như thế ấu trĩ, không chỉ là nàng, chung quanh mấy cái cổ tộc chi nhân cũng là đối Đường Cửu lòng sinh mấy phần khe hở. Một cái đỉnh phong thiên kiêu, cho dù thực lực lại cao hơn, có thể chuyện lần này, quả thực để bọn hắn có chút không nhìn trúng. Đế tử, chúng ta cũng đi vào đi. Lạc Ly thu liễm tâm tư, mở miệng nói. Lục Vô Trần gật đầu, chợt mấy người tiến vào thâm uyên, bốn phía hắc vụ cuồn cuộn, ngăn cách thần thức ánh mắt. Nhưng bởi vì có Lạc Ly mở đường, trước mặt nàng cái viên kia hạt châu bạch quang tràn ngập, lộ ra thánh khiết khí tức vẫy xuống bốn phía, đem tất cả hắc vụ đều xua tán đi ra. Vật này hẳn là một kiện chí bảo, trong đó có nhân tộc khí vận lưu chuyển, có thể xua tan tà ma, có chút không tầm thường. Mọi người liên tiếp đi theo, theo xâm nhập trong đó, bốn phía hắc vụ càng nồng đậm, ẩn ẩn xen lẫn vô số quỷ quái thanh âm, có ma linh thường xuyên tới lui, nhưng bởi vì có khí vận châu ngăn cách, bình thường tầng thứ ma linh không dám tới gần, lập tức tới ngay cửu uyên chỗ sâu. Mảnh này cổ động sơn mạch, hẳn là trước kia ma tu đại bản doanh địa phương, không biết sẽ có vật gì đột nhiên thoát ra, chư vị cẩn thận một chút. Lạc Ly mở miệng nói, kỳ thật không cần đến nàng nhắc nhở, mọi người cũng có thể cảm nhận được nơi đây không rõ. Bốn phía hắc vụ lan tràn, trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được máu đen ấn sinh sinh dán trên mặt đất, chung quanh còn tán lạc rất nhiều mất đi linh quang bảo khí. Trong đó thậm chí không thiếu tiên bảo tầng thứ, sơn động trên vách tường, có hắc quang chìm nổi, hỗn độn khí tức tràn ngập, khiến người nhìn mà phát khiếp, một cổ nồng đậm mùi huyết tinh tràn ngập tại bốn phía, ẩn ẩn tản ra một cổ khiến nhân thần hồn run rẩy lạnh lẽo, nơi đây, chỉ sợ không biết theo ma chủ ngón tay thôi động, vẫn lạc bao nhiêu cao tầng thứ tu giả, cái đó là Thái Nhất giáo giáo phục. Một cái cổ tộc lão giả nhìn đến phía trước, trên vách tường một kiện mang theo bát quái vận vị đạo bào tàn phá tản mát, cho dù là bị ma khí xâm nhiễm, vẫn như cũ mơ hồ có thể từ phía trên nhìn đến cổ lão chảy văn, có thể thấy được bất phàm. Thái Nhất giáo lúc trước thế nhưng là sức lực toàn giáo phái đến đây cửu uyên, muốn thừa dịp cửu uyên hủy diệt, cướp đoạt cơ duyên, nhưng cuối cùng liền giáo chủ đều không có thể đào thoát. Lão giả kia ngữ khí cảm khái, mang theo một chút tim đập nhanh, ngày đó cửu uyên bị khương tộc vây quanh sự tình, thế nhưng là đưa tới xung quanh hơn 10 cái đạo vực vô số thánh địa, số lượng lớn hứng thú, đến đây muốn vơ vét bảo bối thế lực vô số kể, mà những thứ này trong ngày thường danh tiếng nổi bật, cường thịnh nhất thời thế lực, cuối cùng lại là theo ma chủ ngón tay bị ma khí thôn phệ, hóa thành không còn. Bên kia cũng có, đó là chân dương đạo nhân cổ dương kiếm, cái kia trước kia thế nhưng là một thanh tế ra liền có thể dung dương tiên bảo a, đáng tiếc, Chu Vân Sơn ngũ tân kỳ. Thiên khuyết thánh địa thiên đao bảo thuật ấn ký. Còn có cái kia tựa như là Vân Hà tiên tử thủy tụ, nguyên một đám nghe nhiều nên thuộc tên bị nói ra, trước kia tùy tiện một người, một kiện tiên bảo, đều là danh động tứ phương thần vật, nhưng bây giờ, toàn bộ cũng hóa thành hư vô, mọi người càng chạy càng là tim đập nhanh, chỉ cảm thấy tích chứa trong đó nguy hiểm cũng là càng nồng nặc lên, chư vị cẩn thận, bên trong chỉ sợ là ma linh xào huyệt. Lạc Ly một mặt ngưng trọng, nghiêm túc nhắc nhở, mọi người cũng là cùng nhau lấy ra chính mình bảo khí, nguyên một đám giữ vững tinh thần, liếc nhìn bốn phía, tại xuyên qua một mảnh hắc vụ về sau, mọi người đã đi tới một chỗ rộng rãi trong động quật, cái này hang động chiếm diện tích cực lớn, trên đỉnh đầu đỉnh động chừng ngàn trượng, tựa hồ là đem cả tòa núi Loan đều cho cùng nhau móc rỗng đồng dạng, vô số hang động kéo dài, màu đen khí tức bốc lên tràn ngập, cái kia hắc ám thánh đàn, nói không chừng chính là ở đây, Lạc Ly đại mi nhíu lên, thần sắc khó có thể bình an, thẳng đến ánh mắt quét về phía bên cạnh cái kia đạo trắng như tuyết vô cùng thân hình lúc, mới thoáng buông lỏng mấy phần, đế tử, ngươi đối với chỗ này có cảm giác gì à, Lục Vô Trần đứng ở một bên, áo trắng như tuyết, tại mọi người ở giữa thanh nhã bình tĩnh, cho dù đối mặt như thế tình cảnh cũng không có sinh ra cái gì dị sắc, nghe vậy, hắn mới là ôn hòa mở miệng, đích thật là có chút cổ quái, bất quá thánh nữ yên tâm, cho dù là cái kia chuẩn đế ma linh xuất hiện, có bóng vệ tại cũng có thể ứng phó, lời nói này, khiến mọi người chung quanh tâm thái đều yên bình rất nhiều, may mắn mà có đế tử đến đây a, chuyến này có đế tử thật sự là quá tốt, Lạc Ly thanh lãnh như ngọc tiên nhan phía trên, cũng là hiện ra một vệt vẻ may mắn, nhẹ nhàng lên tiếng. Nhẹ nhàng ánh mắt nhìn về phía Lục Vô Trần lúc, trong nội tâm hiện ra một vệt ấm áp, có đế tử ở đây, quả thực để cho nàng áp lực giảm nhiều. Cửu Uyên thăm dò, đưa tới vô số đại thế lực tiến vào, không chỉ là Lạc Ly mấy người vị trí, bên ngoài càng có rất nhiều cổ tộc, thánh địa người đến đây trừ linh, rộng rãi thâm nguyên núi to bên trong, một đạo thân xuyên xinh đẹp màu bạc cung trang thân hình dậm chân tiến lên, thiếu nữ tư thái tinh tế, da trắng tinh tế tỉ mỉ như sứ, ngũ quan tinh xảo xuất trần. Nhất là một đôi trắng bạc con ngươi thâu tóm vạn cổ, nhếch lên một trong con ngươi đều lộ ra nước lạnh băng sương, nàng hư không hành tẩu, mảnh khảnh trên thân bao phủ một tầng trắng bạc lưu quang, tại cái này đen nhánh màn trời phía dưới cực kỳ lóa mắt, giống như màu trắng tinh linh đồng dạng, người này, chính là Vương Tranh Nhiên, bốn phía vô số ma linh gào rú từng trận, phát ra quỷ tiếng khóc, khủng bố tuyệt luân, Vương Tranh Nhiên khuôn mặt lại là mặt không biểu tình, một đôi con mắt màu bạc lộ ra không thuộc về cái tuổi này cổ lão khí tức. Nàng từng bước một đi qua, trắng như tuyết tay nhỏ tùy ý nhấn một cái, hư không oanh minh sụp đổ, những nơi đi qua từng đầu ma linh thậm chí không thể dựa vào gần đến trong 10 bước, liền trong nháy mắt nổ tung, ngược lại là bị nàng tiện tay thu nạp, kỳ quái, nơi đây ma linh, làm sao không nhận khống chế của ta, Vương Tranh Nhiên thanh âm thanh lãnh, lộ ra nghi hoặc, ở sau lưng nàng, một đoàn màu đen khí tức ngọ ngoại, mặt quyên âm thanh vang lên, liền chủ nhân cũng không thể khống chế, thanh âm hắn chấn kinh. Nơi đây ma linh, đều là bị chủ nhân ma khí nhuộm dần, ngài cầm giữ có chủ nhân chi huyết, cần phải tùy ý khống chế mới là, Vương Tranh Nhiên trắng bạc trong con ngươi, dâng lên một đoàn thần quang mênh mông chảy văn, phản phất là viễn cổ hiện lên, cái thế đáng sợ khí tức khôi phục mà ra, trấn áp thiên địa, để trong vòng phương viên trăm dặm tất cả ma linh đều thét lên thoát đi, hoàn toàn chính xác không dùng, nàng thanh âm lộ ra nghiêm túc cùng lành lạnh, trắng bạc trong con ngươi, nổi lên một tia ngưng trọng, nơi đây ma linh đã bị những người khác toàn bộ luyện hóa thu phục, có ý tứ, cũng dám đoạt đồ đạc của chúng ta. Vương Tranh Nhiên ngữ khí lạnh đến như là vạn năm vụn băng đồng dạng, rõ ràng mang theo khó chịu, lần này bọn họ đến đây Cửu Uyên, một mặt là muốn dò xét ra một chút cái kia cái gọi là ma thần tin tức, một mặt khác chủ yếu hơn, là Vương Tranh Nhiên muốn đem tất cả ma linh thu phục, tại ma chủ khí tức ảnh hưởng dưới, hóa thành ma linh rất nhiều tu giả, thế nhưng là không thiếu cao thủ. Nếu là có thể đem cái này tộc quần thu làm thủ hạ, đây chính là bằng thêm cực lớn trợ lực, nhưng bây giờ, hừ, ta ngược lại muốn nhìn xem là ai đang làm trò quỷ, Vương Tranh Nhiên thanh âm lạnh lùng, dậm chân mà ra, nàng cả người khí chất phiếu miểu xuất chúng, bạch quan nhu hòa, dậm chân đi tại trong hắc vụ, một cổ khí tức kinh khủng theo nàng tinh tế nhỏ nhắn thân hình phía trên quét ngang mà ra, bốn phía hư không nổ lên gợn sóng, rung động ầm ầm, tại mặt khác một mảnh thâm nguyên bên trong, từng đợt quanh minh vang vọng, kinh thiên động địa, xa xa nhìn lại, một tôn vàng sáng chói thân hình huy hoàng như mặt trời, một thân một mình giết vào ngàn vạn ma linh trong đám, một phen đại chiến, đầy trời ma linh gào rú, lao xuống mà đến, từng trận khói đen cuốn lên, trong đó không thiếu chân vương tầng thứ ma linh, mà đã như thế, cái này vàng sáng chói thân hình cũng là một bước không lùi, thậm chí còn ẩn ẩn chiếm thượng phong, người này, chính là Triệu Vô Cực, chưa đủ, những thứ này số lượng còn chưa đủ, cái kia ma thần đến cùng ở nơi nào. Ta ngược lại muốn nhìn xem, hắn có thế có cái gì trình độ, Triệu Vô Cực chiến ý ngút trời, vàng sáng chói tràn ngập, hắn hai mắt đều hóa thành đốt hỏa kim mắt, trong tiếng trống giận dữ, dậm chân mà đi, hắn ngang nhiên thẳng tiến, những nơi đi qua, ma linh nổ tung, hóa thành đầy trời mây khói, một bên khác, chật chội chật hẹp trong động quật, từng đạo linh quang nổ tung, Đường Cửu Hành tẩu ở trong đó, áo bào màu xanh lam vung vẩy, tùy ý xuất thủ, liền nhìn trong lòng bàn tay vô cùng sóng biển chi lực tràn ngập, hóa thành ầm vang biển động đánh ra, trực tiếp đánh đổ trước mặt vài đầu ma linh số lượng thật nhiều hơn, xem ra khoảng cách hạch tâm đã không xa, áo quần hắn tung bay, thoải mái hành tẩu, tại luyện hóa hải tiên võ hồn về sau, hắn hồn lực đại thành, có đạo lực tràn ngập tại thân, thực lực bạo tăng, nơi đây tuy nhiên có rất nhiều đạo thân tầng thứ ma linh, nhưng đối với Đường Cửu mà nói căn bản cũng không tính là gì, hắn một đường phi nước đại, xâm nhập hạ tầng, lòng tràn đầy nghĩ cũng là tại lần này một hàng bên trong, rửa sạch nhục nhã, bất chợt tới, Đường Cửu giống như có cảm giác, bước chân dừng lại, hắn nhìn về phía trước mặt hắc vụ bên trong, mơ hồ đã nhận ra cái gì, chương 451, ma linh xào huyệt, thâm thúy trong động quật, một cổ sôi trào mãnh liệt uy áp truyền đến, bốn phía không khí sền sệt, khí tức bịt kín, để Đường Cửu toàn thân đều là một trận không được tự nhiên, nhất là xa xa trong sơn động, là một mảnh to lớn thung lũng, bây giờ nhìn lên bên trên giường như bao phủ một tầng âm hà, có hỗn độn khí tức tràn ngập, nơi này có đồ vật, Đường Cửu ánh mắt trực chỉ trong đó, đón lấy, trong tay hắn bay ra một đạo lưu quang, đó là một kiện màu xanh thâm thẳm tiên bảo, hiện ra lấy tam xoa kích kiểu dáng. Vật này qua lấy ra, bốn phía mang theo từng trận dao động thanh âm của sóng biển, trong không gian thủy ý tràn ngập, ánh sáng màu lam tràn ngập, tại Đường Cửu trên thân bao phủ một tầng thần quang hộ thuẫn, đây là hắn tại võ hồn điện bên trong luyện hóa hải tiên võ hồn về sau, từ đó đạt được xa cổ tiên bảo hải thần tam xoa kích, vật này tùy ý thôi động, liền dẫn có sóng to gió lớn chi lực, ầm vang đè xuống, uy lực đáng sợ, tiên bảo nơi tay, Đường Cửu đối với trước mặt vung lên, ầm ầm, biển vang lên hoàn toàn. Màu xanh thâm thẳm ánh nước trong nháy mắt bao phủ mà ra, trong lúc nhất thời Đường Cửu sau lưng đều có sóng biển tràn ngập, phản phất là cuốn lên ngàn vạn nước biển, trước mặt hắc vụ, tại cái này va chạm phía dưới, một tầng cấm chế ầm vang vỡ nát. Nguyên bản nồng đậm hắc vụ, trong chốc lát biến đến rõ ràng rất nhiều, đã có thể nhìn đến bên trong vị trí, cái đó là, Đường Cửu ánh mắt dừng lại, tiếp lấy trong con ngươi nở rộ thần quang, hắc ám thánh đàn, tại cấm chế về sau, trống trải trên mặt đất để đặt lấy một cái màu đen cổ đài, toàn thân như mực, một tầng nhàn nhạt lộng lẫy lưu chuyển ở trên, phóng xuất ra khí tức cổ xưa, hắn dò xét một phen bốn phía, cất bước đi ra, đi tới thánh đàn bốn phía, cái này cổ xưa cái bàn, từng trận viễn cổ khí tức tràn ngập, phía trên có chảy văn lưu động, loáng thoáng còn có thể nghe được một tia thượng cổ thanh âm, quanh quẩn trong tai, tuyệt đối cũng là vật này, không nghĩ tới dễ dàng như thế đã tìm được, Đường Cửu vui mừng quá đỗi. Đây chính là nhân hoàng cung mục tiêu của chuyến này, một mặt là vì quét sạch ma linh, một mặt khác cũng là tìm vật này giống như có ma khí hiệu quả, có thể tăng cao tu vi chiến lực, đã có mấy người mượn đột phá này đạo thân, thực lực tăng nhiều. Nhân hoàng cung vì vật này, thế nhưng là mở ra một lần nhân hoàng chi lực tẩy lễ khen thưởng, nhiệm vụ này ngược lại là đơn giản, này chỗ nào cần gì Lục Vô Trần, chỉ cần tiến không đến được thì có thể tìm tới. Đường Cửu trên khuôn mặt hiện ra một vệt thoải mái nụ cười, tâm tình thật tốt, nhân hoàng cung là viễn cổ truyền thừa, trong đó có rất nhiều hồng hoang thời điểm để lại thần thuật bảo bối, trong đó có một kiện nhân hoàng đỉnh, trong đó hội tụ khí vận, có thể ngắn ngủi vận dụng trong đó lực lượng tẩy lễ thân thể, dựa vào nhân hoàng chi lực tẩy luyện, có thể tái tạo nhục thân, tăng cường đạo vận, đối với thành đạo giả mà nói đều có huyền diệu tác dụng lớn, nếu là vận khí đủ tốt. Còn có cơ hội tại trong máu rót vào một tia nhân hoàng chi lực, lần này đến đây cửu biên rất nhiều cổ tộc, trợ giúp nhân hoàng cung quét dọn tà linh, tìm thánh đàn, mục đích cũng là vì vật này, hiện tại, bị hắn đạt được, chỉ cần đem Lạc Ly mang đến chỗ này, để cho nàng xử lý cái này thánh đàn, cái kia lần này cửu biên hành trình cũng liền kết thúc, cuối cùng, không phải là dựa vào hắn có thể hoàn thành, Đường Cửu tâm tình sướng nhanh hơn rất nhiều, cái kia Lục Vô Trần, chỉ có chuẩn đế hộ đạo giả lại như thế nào, nơi đây căn bản không cần đến cái gì sợ hãi, còn không phải bị ta chiếm được, hắn nói, thúc giục trong tay Ngọc Phù, ly kỳ khúc chiết trong động quật, Lạc Ly trong tay Ngọc Phù lấp lóe, một lát sau, thần sắc kinh ngạc, Đường Tự Vị có tin tức truyền đến, nói hắn đã tìm được Hắc Ám Thánh Đàn vị trí, thật, vậy chúng ta nhiệm vụ lần này, chẳng phải là lập tức liền phải hoàn thành rồi, bốn phía mọi người một trận kinh ngạc hỗn tạp vui mừng, tại cái này ma linh sinh sôi chi địa, bọn họ nguyên một đám đợi đến nơm nớp lo sợ, đã sớm ước gì rời đi, hiện tại cuối cùng là có hy vọng, như thế chuyện tốt, chỉ cần lấy vật này, liền có thể tiêu trừ tai họa, hoàn thành lần này hành động, bên cạnh Lục Vô Trần mở miệng, thần sắc có chút trù trừ, chỉ là, tiến triển cũng có chút quá cấp tốc. Nơi đây ma linh đều không có nhìn thấy mấy cái, vậy mà liền tìm tới thánh đàn, Lạc Ly đồng dạng nghi hoặc, xác thực, bình thường mà nói, cái kia Hắc Ám Thánh Đàn hẳn là nơi đây hạch tâm mới là, vô luận như thế nào, trước đi xem một chút đi, nói không chừng nơi đây vừa tốt ma linh cũng không có tại, nàng ném ra trong tay Ngọc Phù, phía trên có quang mang chỉ dẫn, lúc này một đám người ào ào tiến đến, đổi qua mấy cái chỗ ngoặt, một đám người liền thấy được đứng tại trước động khẩu mặt Đường Cửu, hắn một thân xanh thẳm áo bào, có ánh sáng màu lam vần quanh tại thân, khí chất xuất chúng, Lạc Thánh Nữ, Đường Cửu đi tới, khuôn mặt tiêu sái, Hắc Ám Thánh Đàn thì ở trong đó, ta lo lắng có vấn đề gì liền không có đụng vào, trước thông tri Lạc Thánh Nữ, nếu thật là tìm được Thánh Đàn, cái kia Đường Tự Vị lần này thế nhưng là một cái công lớn. Lạc Ly thần sắc nhu hòa rất nhiều, chỗ nào, Đường Cửu tâm tình thật tốt, ánh mắt nhẹ nhàng liếc qua bên kia Lục Vô Trần, không có ý tứ, đế tử lần này để ngươi chuẩn đế hộ đạo giả phí công một chuyến, ngươi là không có cái gì cơ hội phát huy. Đường Cửu cười, mang theo một tia trào phúng, có đúng không, vậy nhưng chưa hẳn, Lục Vô Trần chỉ là cười khẽ trả lời một câu, Đường Cửu vốn định đâm Lục Vô Trần vài câu, nhìn một chút đối phương khó coi thần sắc, nhưng bây giờ, hắn nhìn sang lại phát hiện Lục Vô Trần ánh mắt bình thản, khóe miệng ngậm lấy một tia như có như không nụ cười. Hả? Cái này ý cười nhìn đến Đường Cửu trong lòng máy động, mơ hồ có điểm dự cảm xấu, hắn làm sao còn cười được, lần này sự tình, rõ ràng là hắn tìm được trước Hắc Ám Thánh Đàn, lấy chính mình cùng Lục Vô Trần cừu oán, đối phương cần phải khó chịu mới là a. Bên cạnh Lạc Ly âm thanh vang lên, đánh gãy ý nghĩ của hắn, Đường Tự Vị trước dẫn đường đi, Đường Cửu không lo được suy nghĩ nhiều, chỉ có thế gật đầu, mang theo mọi người đi hướng trong động quật, xuyên qua mấy cái hang động về sau. To lớn hang đá xuất hiện tại trước mắt, sơn động cực lớn, trên vách tường có vô số chi mạch cửa động, bọn họ đến vị trí chính là một nửa trên vách núi đá một chỗ cửa động, mà ở phía dưới, thì là một mảnh cực sự rộng rãi cự đại sơn cốc đất bằng, giống như là chôn giấu trong lòng đất thâm nguyên đồng dạng. Đường Cửu âm thanh vang lên, nơi đây lúc trước có một tầng cấm chế che đậy, Hắc Ám Thánh Đàn thì cất giữ trong đó, hắn chỉ sơn động trung ương, nhưng lời nói mới nói được một nửa, im bặt mà dừng. Thánh đàn đâu? Đường Cửu ngạc nhiên, ánh mắt của hắn nhìn tại phía trước cách đó không xa trống trải khu vực, nguyên bản thả ở chỗ này Hắc Ám Thánh Đàn, bây giờ lại là tiêu thất vô tung, làm sao lại như vậy, lúc trước Thánh Đàn cũng là ở chỗ này mới là, Đường Cửu vội vàng đi ra khỏi sơn động, nhảy vào cốc ở dưới đáy. Chỉ là mặc cho hắn như thế nào tìm, đều không có nửa điểm Hắc Ám Thánh Đàn bóng dáng, Đường Tự Vị, là ngươi mang lầm đường sao, Lạc Ly mấy người cũng là đi theo tới. Đứng ở mảnh này rộng rãi trong thạch động, không có khả năng. Đường Cửu lắc đầu, ta nhớ tin tường, tuyệt đối ở chỗ này. Có thể lúc trước nơi này rõ ràng không có bất kỳ cái gì khí tức ba động, lý nên không có người đến, đây là có chuyện gì? Hắn ngữ khí nghi hoặc, thần sắc mờ mịt, mọi người chung quanh vốn cho rằng sự tình muốn có một kết thúc, nào biết hiểu sẽ xuất hiện loại tình huống này, nguyên một đám mặt mũi tràn đầy thất vọng. Đúng lúc này, phía sau tĩnh mịch hang động bên trong, một loạt tiếng bước chân vang lên, tiếng bước chân này bắt đầu còn cực kỳ yếu ớt, có thể theo cất bước tới gần, càng ngày càng vang, mà lại cực kỳ cổ quái, một nhẹ một nặng, phản phất là dẫm tại chúng người trong tim, người nào, có người đến, xoát, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn sang, tại trong động khẩu, hắc vụ cuồn cuộn, ẩn ẩn phun ra một đoàn hắc quang, xen lẫn khiến thân thể người băng hàng lãnh ý, cuối cùng, một đầu đen nhánh cái bóng đứng ở cửa động vị trí, cái đó là Ma Linh. Kêu sợ hãi vang lên, mọi người cuối cùng có thể thấy rõ, cái kia đi ra thân hình rõ ràng là một đầu ma linh. Đây chỉ là con thứ nhất, mặt khác mấy cái cửa động vị trí đều có tiếng bước chân vang lên, theo hắc quang lưu chuyển, một đầu lại một đầu ma linh xuất hiện ở nơi đây. Đây là ma linh xào huyệt. Mọi người sắc mặt cuồng biến, nhìn bên kia, theo một tiếng kêu sợ hãi, ánh mắt mọi người tùy theo thấy được Đường Cửu chỗ đứng vị trí cách đó không xa sườn đồi chỗ. Lúc trước hắc ám tràn ngập bọn họ cũng không có thấy rõ ràng, mà lần này, chung quanh hắc ám xua tán đi rất nhiều, mọi người rõ ràng thấy rõ, vô số lờ mờ thân hình đứng ở bên kia, nguyên một đám thân hình đen nhánh, hoặc là thiếu gãy tay chân, lại là đầu gọt sạch, nhìn qua làm cho người không rét mà run, nhưng đều không ngoại lệ. Đều là ma khí trùng thiên, toàn bộ đều là ma linh. Đường Cửu, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi dẫn chúng ta tiến vào ma linh xào huyệt. Chấn kinh thanh âm vang vọng, từng đạo ánh mắt phẫn nộ thấy được Đường Cửu trên thân. Đường Cửu sắc mặt đột biến, cái gì? Không phải ta, không liên quan gì tới ta. Chương 452, xuất thủ, bẫy rập, Đường Cửu ngươi đáng chết. Nhìn lấy bốn phía lờ mờ, xuất hiện vô số ma linh, người chung quanh vừa sợ vừa giận. Liếc mắt qua, ma linh số lượng đầy khắp núi đồi, rõ ràng là đem trọn vùng thung lũng đều chiếm cứ tràn đầy. Đi mau, rời đi nơi này. Một cái cổ tộc trưởng lão đột nhiên bay ra, muốn phải thoát đi nơi đây. Kết quả hắn thân hình vừa mới khẽ động, bên cạnh trong động khẩu, một đạo làm người sợ hãi khủng bố hắc quang ầm vang xuyên qua, một tiếng vang thật lớn, cái kia chân vương lão giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lại ngay cả ngăn cản thủ đoạn đều không có, trực tiếp thân hình nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời. Vu lão, mọi người kinh thanh, chân vương lão giả, bị miễu sát rồi, mau nhìn bên kia, theo một đạo thanh âm run rẩy vang lên. Mọi người thấy tầng chót nhất vị trí, một đầu kinh khủng ma linh đứng tại trước nhất, hắn tướng mạo quỷ dị, khiến người tê cả da đầu. Ma linh nửa thân thể bình thường, mặt khác một nửa lại là hai đạo tàn khuyết thân hình chắp vá mà lên, đầu ngọ ngoậy, phát ra tê tê tiếng trống thảm thiết âm thanh, chỉ là nhìn lên một cái, tự khiến người lưng nổ tung. Ma linh thân bên trên tán phát lấy kinh khủng ngập trời khí tức, làm cho người ngạt thở, cơ hồ muốn đem cả vùng không gian thôn phệ. Vâng. Là Khương tộc thần tướng, chuẩn đế ma linh xuất hiện, tất cả mọi người trong nháy mắt mặt không có chút máu, kêu lên thảm thiết. Lạc Ly sắc mặt đột biến, quả nhiên xuất hiện, chuẩn đế ma linh, đầu này ma linh thế nhưng là tại nàng lần thứ nhất tiến vào nơi đây lúc liền gặp được qua, vẫn là Khương tộc thần tướng diễn hóa mà thành ma linh, ma khí ngập trời, thực lực khủng bố, mà lại, nơi này quá tệ, nơi đây miệng núi bị phong, đi tới con đường đều bị vô số ma linh chen chúc ngăn chặn. Bọn họ bị giam ở trong đó, đế tử. Lạc Ly chờ mong ánh mắt nhìn đến bên cạnh, Lục Vô Trần vẻ mặt nghiêm túc, lên tiếng, ảnh vệ. Hắn tiếng nói vừa ra, sau lưng hư không rung động, nồng đậm hắc vụ cuồn cuộn lấy, một đạo màu đen thân hình từ trong đó đi ra, ảnh vệ một thân áo choàng màu đen, theo trong hư không đi ra, hắn đi phía trước liệt kê, trên thân hiện ra một loại không hiểu mà khí tức quỷ dị, như có mông mông chu thiên thần quang bao phủ tại thân. Tản mát ra ba động khủng bố, đem cái này chuẩn đế ma linh mang rời khỏi nơi đây. Lục Vô Trần sắc mặt ngưng trọng, mở miệng nói, đúng, ảnh vệ lên tiếng, chợt bay ra, tại vừa mới bay khỏi nơi đây thời điểm, một cổ ngập trời hắc quang theo ảnh vệ trên thân bắn ra mà ra, bốn phía bóng mờ nhúc nhích, cùng nhau tụ đến, theo ta ra ngoài, ảnh vệ quát chói tai, tiện tay vung lên, trên đỉnh đầu vách đá ầm vang vỡ nát, hắn hóa thành lưu quang xông lên hư không. Cái kia chuẩn đế ma linh tự hồ là nhận lấy ảnh vệ trên thân linh nguyên hấp dẫn, phát ra một tiếng giống như sấm sét lệ hống, cả người song chân vừa bước, theo ầm vang núi đá vỡ nát, hắn cũng là theo sát mà đi, đụng nhập hư không bên trong, hắc vụ cuồn cuộn, từng đạo dồi dào thần quang bạo phát ra, vi danh quét ngang, hủy diệt dãy núi, có thể thấy được hai tôn chuẩn đế chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt, nơi đây đã không có chuẩn đế ma linh tọa trấn, chúng ta cùng một chỗ giết ra ngoài. Lạc Ly thanh lãnh thanh âm vang vọng, trong tay nàng hạt châu bay ra, quanh thân bạch quang quanh quẩn, có vài đầu ma linh vọt tới trong nháy mắt bị miễu sát. Lạc thánh nữ, việc này thật cùng ta không quan hệ. Đường Cửu lo lắng giải thích, Lạc Ly nhíu mày, chần chờ nhìn lấy hắn, bình tĩnh mà xem xét, nàng có chút không tin cái này tự vị lại là cùng ma linh có quan hệ người, có thể không đợi hắn nói chuyện, bốn phía ma linh rít lên lên tiếng, chen chúc xông ra. Nguyên bản có vài đầu ma linh còn vọt tới Đường Cửu bên người, Đường Cửu trên thân linh nguyên bạo phát, thì muốn xuất thủ, có thể cái kia vài đầu ma linh thân hình bỗng nhiên đều không bỗng nhiên, trực tiếp vòng qua hắn, theo bên cạnh xông ra, thẳng hướng gần nhất mấy người, một cái cổ tộc thiên kiêu nhất thời không quan sát, trực tiếp bị Ma Linh tập thân, trong nháy mắt nổ thành xương máu. Ma Linh không công kích hắn. Đường Cửu, ngươi còn có cái gì dễ nói? Như thế tình cảnh, nhìn đến mọi người muốn rách cả mí mắt, gào thét vang vọng. Đường Cửu đầu ông ông, thần sắc mờ mịt. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Ta cũng không biết. Hắn còn muốn giải thích, nhưng bối rối nổi giận bên trong, mọi người căn bản không có người tin tưởng hắn. Trước là nguyên nhân bởi vì hắn rơi vào đến mảnh này Ma Linh trong sào huyệt, lại thêm Ma Linh không công kích hành vi của hắn, trực tiếp bị mọi người đánh lên hắc thủ nhãn hiệu. Lúc này có mấy người phẫn nộ xuất thủ, bảo thuật thôi động, một vệt màu tím thần hỏa phun ra, là Ngụy Gia Tử Diễm thần thông, đánh phía Đường Cửu. Đường Cửu sắc mặt biến hóa, không có cách nào giải thích, chỉ có thể xuất thủ ngăn cản. Giờ phút này, theo bốn phía Ma Linh chen chúc, càng ngày càng nhiều cổ tộc, thánh địa người xuất thủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cường công Đường Cửu. Đường Cửu trong nháy mắt trở thành mục tiêu công kích, hắn vừa kinh vừa sợ, lại hết đường chối cãi. Tuy nhiên Đường Cửu là chân vương tu vi, nhưng dù sao tại chỗ có không ít cổ tộc, thánh địa trưởng lão, một thời gian cũng là rơi xuống hạ phong. Chợt ánh mắt của hắn hốt hoảng quét qua, bất chợt tới thấy được nơi xa, bên kia Lục Vô Trần áo trắng như tuyết, an an tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó. Nhất là, khóe miệng của hắn mang theo nhạt nhẽo nụ cười, giống như cười mà không phải cười nhìn ở trên người hắn. Trong nháy mắt, Đường Cửu như bị sét đánh, hai con mắt trợn lên, lại là cái nụ cười này. Lúc trước, nghe được hắn tìm được Hắc Ám Thánh Đàn thời điểm, cái này đế tử cũng là biểu tình như vậy. Hắn đã sớm biết, hắn dự liệu sẽ có loại tình huống này. Đường Cửu sắc mặt biến hóa, một loại đáng sợ ý nghĩ theo trong đầu hắn toát ra. Lục Vô Trần, là ngươi, đây hết thảy đều là ngươi an bài. Thần sắc hắn kinh sợ, cơ hồ đã khẳng định ý nghĩ của mình, ngươi trả đũa đến là lợi hại. Lục Vô Trần cười nhạt một tiếng, trên thân áo trắng phiếu miểu, nơi đây rõ ràng là ngươi mang theo chúng ta đi nhập, lâm vào Ma Linh bên trong, lại không nhận Ma Linh công kích. Hiện tại, ngươi ngược lại nói đây hết thảy đều là ta an bài. Lục Vô Trần khóe miệng vẫy một cái, con ngươi lạnh lùng, không quản ngươi có đúng hay không Đường Cửu, ngươi thật cho là ngươi có thể rời đi nơi đây à, ngươi. Đường Cửu sắc mặt biến hóa, hắn cũng hiểu biết chính mình là hết đường chối cãi, trước mặt hết thảy tất cả, đối với hắn thật sự là quá bất lợi, cho dù hắn giải thích quá nhiều, nhưng đầu tiên là Ma Linh sào huyệt, còn nữa Ma Linh không có công kích hắn sự tình, cũng để cho người chung quanh hoàn toàn không có tín nhiệm. Bất quá, Đường Cửu tốt xấu là khí vận chi tử, bối rối về sau, rất nhanh tỉnh táo lại, thanh âm trầm trọng, Lạc Thánh Nữ, ngươi yên tâm, ta đối với các ngươi tuyệt đối không có ác ý. Ta giúp các ngươi xuất thủ ngăn cản Ma Linh, cùng rời đi nơi đây. Hắn chủ động mở miệng, chỉ bất quá, trước mặt Lạc Ly lại là mặt mũi tràn đầy cảnh giác, căn bản khó mà tin được hắn. Rời đi nơi đây, tiến vào phía dưới một cái bẫy rập à. Lục Vô Trần lắc đầu, Đường Cửu, ngươi lúc trước không phải là muốn khiêu chiến ta tới, hôm nay ta liền cho ngươi cơ hội này. Chân Vương, để ta xem một chút, ngươi có mấy phần thực lực đi. Ông, vừa dứt lời, hắn đột nhiên xuất thủ, ống tay áo cuốn lên. Cuồng bạo linh nguyên ầm vang ngút trời, Lục Vô Trần bàn tay lớn đánh tới, từng đạo bảo thuật tại trong lòng bàn tay của hắn thiên biến vạn hóa, chói lọi khủng bố, khí tức ngút trời. Đường Cửu sắc mặt biến hóa, hắn trừng lớn hai mắt, có lòng muốn nếu nói nửa chút gì, nhưng trước mặt Lục Vô Trần cũng không có cho hắn nửa điểm cơ hội, ngang chưởng đè xuống. Lục Vô Trần, ngươi đáng chết. Đường Cửu giận tím mặt, hắn tay phải vồ một cái, tam xoa kích rơi trong tay. Một đoàn sóng biển chi lực tại phía sau hắn cuồn cuộn lưu động, một kích vung ra, hư không chấn động, thiên địa oanh minh, kinh khủng sóng biển chi lực đập vào mặt. Đường Cửu toàn lực xuất thủ, hạ quyết tâm muốn đem Lục Vô Trần trấn sát nơi đây, chính mình có thể là chân vương cường giả. Đã cái này Lục Vô Trần ra tay với hắn, vậy cũng không có cái gì tốt lưu tình. Chỉ thấy phía sau hắn đột nhiên hiện ra một đoàn xanh thẳm thần quang, một đạo hải tiên võ hồn nổi lên, đỉnh thiên lập địa, cuốn lên vạn trượng biển động. Đường Cửu khí tức quanh người tăng vọt, đại đạo chi lực gia trì tại thân, không gian bốn phía đều phát sinh biến hóa, hắc vụ cuồn cuộn thành hải lãng, hơi nước ngang nhiên, giống như vạn trượng biển lớn chi địa, như thế khí tức cũng là khiến người chung quanh sắc mặt biến hóa, thật mạnh đạo lực, cái này Đường Cửu vậy mà như thế lợi hại, cái này. Hắn không phải sơ nhập chân vương sao? Tại sao có thể có nói như thế lực, mấy cái lâu năm chân vương sắc mặt biến hóa, Đường Cửu hư không đứng thẳng. Trên thân ánh sáng màu lam bao phủ, hắn tóc dài bay múa, cả người như hải thần đồng dạng. Lục Vô Trần, ngươi không phải muốn cùng ta nhất chiến sao? Vậy ngươi đến, hôm nay, ta liền cùng ngươi rõ ràng tính một chút thù mới hận cũ. Thanh âm hắn gào thét, như thần ngôn oanh minh, những nơi đi qua chung quanh ma linh nhất đạo nói nổ tung, có thể thấy được khủng bố. Đế tử, Lạc Ly sắc mặt biến hóa, lo lắng nhìn về phía bên cạnh, đế tử không cần nghênh chiến, cái này đường cửu thủ đoạn có chút huyền diệu, hắn khả năng còn có ma linh chi lực gia trì tại thân, cảm nhận được đường cửu khí tức trên thân, để Lạc Ly chính mình cũng sinh ra một loại khó có thể địch nổi cảm giác, huống chi cái này đế tử, nàng có lòng muốn vì Lục Vô Trần tìm lối thoát, bởi vậy mở miệng khuyên bảo. Bên cạnh, truyền đến một tiếng cười khẽ, Lục Vô Trần lông mi bình thản, như ngọc trên khuôn mặt mang theo nhạt nhẽo nụ cười, Lạc Thánh Nữ yên tâm, ngươi tự quản dẫn bọn hắn rời đi nơi đây, cái này đường cửu ta tự có biện pháp, nói, hắn chậm rãi dậm chân mà ra. Lạc Ly còn muốn khuyên bảo vài câu, tiếp lấy sắc mặt nàng sững sờ, con ngươi kinh ngạc nhìn tại phía trước, Lục Vô Trần từng bước một đi ra, trên thân áo trắng tung bay, thần huy vẫy xuống, mà mỗi đi ra một bước, hắn khí tức trên thân đều là tăng vọt gấp đôi, 10 bước về sau, Lục Vô Trần quanh thân đã cuốn lên khủng bố uy áp, thanh âm hắn lạnh triệt, đột nhiên xuất thủ, chân vương, ai nói chỉ có ngươi tự như, chương 453, trọng thương đường cửu, Lục Vô Trần trên thân khí tức ngang nhiên, đạo lực ngút trời, chân vương, đường cửu sắc mặt kinh biến, hai mắt trừng trừng, ngươi là chân vương, làm sao có thể, cái này đế tử, bế quan rất lâu, đều không có có bất cứ động tĩnh gì, rõ ràng đã bị theo vị trí đầu não hàng ngũ bên trong rơi mất ra ngoài. Hắn hiện tại tại sao có thể có chân vương tu vi, ngươi không biết còn nhiều đây, Lục Vô Trần lười nhắc nhiều lời, bàn tay lớn đè xuống. Hắn trong lòng bàn tay có thần phù chảy xuôi, kéo theo lấy mênh mông đại đạo chi lực, giống như vàng sáng chói ma bàn ngang áp mà ra, vàng sáng chói bàn tay lớn những nơi đi qua, không gian sụp đổ, hư không vỡ nát, Lục Vô Trần xuất thủ, thủ đoạn cực kỳ khủng bố, kinh khủng vết nứt không gian, theo hắn trong lòng bàn tay khuếch tán ra, trấn áp bát phương. Bốn phía không gian phong tỏa, tất cả lực lượng ngưng tụ tại trong lòng bàn tay của hắn, mang theo phá thiên chi lực, đường cửu sắc mặt kinh biến, cảm nhận được trước mặt uy áp mà đến dồi dào lực lượng, không dám thất lễ, đồng thời vận chuyển tự thân đạo lực, ngươi là chân vương lại như thế nào, ta không sợ ngươi, hắn một tiếng quát lớn, sau lưng hải tiên võ hồn ánh sáng màu lam ngút trời, đồng thời, hắn trời sinh mang theo hai đạo võ hồn cũng là cùng nhau hiện lên, một đạo vàng sáng chói áo giáp vờn quanh tại thân. Trong tay hoàng kim tuyệt thần dây leo đột nhiên bay ra, mảng lớn đạo quang tràn ngập, dâng lên mà ra, tại quanh người hắn hội tụ vì phù văn thần lực, hai người giao thủ thanh thế cực kỳ khủng bố, cơ hồ là tiếp xúc trong nháy mắt, bốn phía sơn cuộc liền trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành bột mịn. Cường lực chấn động quét ngang, đem rất nhiều cổ tộc tất cả mọi người né tránh không kịp, cùng nhau miệng phun máu tươi chấn hưng bay mà ra, đế tử, vậy mà như thế cường, Lạc Ly giật mình không thôi, nàng vốn cho rằng đế tử tuy nhiên chiến lực không tầm thường, nhưng cũng chung quy không vào chân vương, khó có thể là đường cửu đối thủ. Nhưng bây giờ, Lục Vô Trần biểu hiện ra chiến lực, viễn siêu tưởng tượng của nàng, như thế dồi dào kinh khủng đạo lực, rõ ràng cũng không giống là vừa vặn tấn thăng đến chân vương tầng thứ, đế tử nguyên lai sớm đã đột phá. Lạc Ly môi đỏ khẽ nhếch, Lục Vô Trần giờ phút này, áo trắng như tuyết múa may theo gió, thân hình đứng yên giữa không trung, trong lòng bàn tay ngàn vạn đạo lực dâng lên. Giống như tiên thần, song phương giao thủ, chấn động liên tục, đường cửu ăn thua thiệt ngầm, sắc mặt biến hóa, cái này Lục Vô Trần lực lượng, làm sao lại khủng bố như thế, hắn rõ ràng không có bao nhiêu đặc dị tại thân, đây là cái gì đại đạo, hắn tâm thần chấn kinh, nơi đây chiến đấu cũng là đưa tới chấn động liên tục, truyền bá bốn phía, cuốn lên ngàn vạn thần quang, nơi xa, có vô số thân hình nhanh chóng nhích lại gần, cái này là người phương nào tại chiến đấu, cái đó là đế tử. Đế tử tại sao cùng đường cửu đánh nhau rồi, từng đạo ngạc nhiên âm thanh vang lên, đường cửu hiện tại thế nhưng là đột phá đến chân vương đỉnh phong thiên kiêu, tại bao nhiêu người trong suy nghĩ địa vị đều là cực kỳ cao, trước kia Lục Vô Trần tuy nhiên mạnh, nhưng bây giờ cùng đường cửu cũng có một chút chênh lệch, cho tới bây giờ, trước mặt chiến đấu, cái kia đường cửu rõ ràng không có chiếm được nửa điểm ưu thế, giữa không trung, vô số thần quang bay tới, một tên màu trắng bạc cung trang nữ tử đứng tại vân vụ ở giữa. Nàng thân hình nhỏ nhắn, quanh thân còn quấn một chút ngân vụ, thấy không rõ lắm cụ thể khuôn mặt, chỉ là y nguyên có thể cảm nhận được khí chất vô song, khuynh quốc khuynh thành, chính là Vương Tranh Nhiên, đó là đế tử, vũ khí bao khỏa ở giữa, Vương Tranh Nhiên ngữ khí kinh ngạc, trắng bạc đôi mắt đẹp không khỏi trợn to, nội tâm nhấc lên một trận gợn sóng, cái này đế tử, cũng đột phá đến chân vương cảnh giới rồi, mà lại lần này xuất thủ, vậy mà không kém chút nào Đường Cửu. Hướng khác, cũng có một đám thiên kiêu chạy đến, thân hình cao lớn, một đầu tóc rối bời Chu Hình Thiên hơi biến sắc mặt, đế tử chân vương. Này khí tức, vậy mà như thế khủng bố, thanh âm hắn chấn kinh, sắc mặt xanh trắng, thua thiệt được bản thân mượn phong ma thể chất, dự định tại cái này cửu biên bên trong đột phá chân vương, vốn cho rằng sau ngày hôm nay, chính mình tối thiểu cũng có thể đứng hàng trước bốn, lực áp đế tử, nhưng bây giờ, cái này đế tử rõ ràng sớm có chân vương thủ đoạn, mà lại, xa so với Đường Cửu cường đại quá nhiều, nơi này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, tại sao có thể có nhiều như vậy ma linh? Nguyên một đám thiên kiêu chạy đến, thanh âm chấn kinh, bên cạnh đã có chút ít người theo trong thâm uyên chạy trốn mà ra, mở miệng giải thích, cái này Đường Cửu, cùng ma linh có quan hệ, hắn dẫn đạo chúng ta tiến vào ma linh sào huyệt, lâm vào vây quanh, may mắn đế tử bên người có chuẩn đế hộ đạo giả tại, nếu không chúng ta đã bị cái kia chuẩn đế ma linh giết sạch. Lời nói này vừa ra, người chung quanh không ít lòng đầy căm phẫn, Đường Cửu vậy mà cùng ma linh có quan hệ, lúc trước đám người này vậy mà đều bởi vì hắn rơi vào đến ma linh trong sào huyệt, còn tốt có đế tử tại a, nếu không phải đế tử có chuẩn đế hộ đạo giả, chỉ sợ lúc trước bọn họ thật muốn bị một mẻ hốt gọn. Cái này Đường Cửu vậy mà như thế ác độc, cùng ma linh liên hợp, muôn lần chết khó nghĩ, mọi người tức giận không thôi. Giờ phút này, trên đỉnh đầu hai người giao thủ chấn động bốn phía, Lục Vô Trần bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt xuất hành tại bên ngoài trăm trượng, chỗ qua địa hư hư không đô thị sụp đổ phá nát, hắn một chưởng áp ra, vàng sáng chói bàn tay lớn ngang áp, trước mặt mấy vạn dặm bầu trời sụp đổ, trấn áp tới, một chưởng này, dường như khai thiên tích địa, có diệt thế khí tức lưu động, mọi người thấy đi, chỉ cảm thấy kim quang sáng chói, chọc mù hai mắt, trên đỉnh đầu giống như tiên nhân xuất thủ, Đường Cửu càng đánh càng là kinh hãi, cái này Lục Vô Trần, dĩ nhiên như vậy đáng sợ, may mà hắn đột phá chân vương, nắm giữ hải tiên võ hồn, cảm thấy tự thân chiến lực đại tăng, nhưng tại lúc này hắn nội tâm bên trong vậy mà sinh ra một chút sợ hãi cảm giác. Không được, ta không thể thua, Đường Cửu gào thét, xuất thủ chống lại, phía sau hắn hải tiên võ hồn tăng vọt, xanh thẳm sóng biển từ phía sau cuốn lên vạn trượng, đêm này phương thiên địa bao phủ, chợt trong tay tam xoa kích cũng là vung vẩy mà ra, nước biển chân lực trùng trùng điệp điệp, liên miên một mảnh, và thiên tế nhật, hắn dù sao cũng là chân vương trình độ, càng thêm vào có võ hồn điện đỉnh cấp truyền thừa, chiến lực tự nhiên không kém, tam xoa kích thần quang bạo phát, một kích vung ra, trong chốc lát lực lượng kinh thiên động địa oanh đến, đem hư không xé rách, chia cắt thiên địa, oanh, lực lượng kinh khủng ầm vang chạm vào nhau, một kim nhất lam hai cổ đạo lực vờn quanh, như hai đầu cổ long triền đấu, chấn vỡ hoàng vũ, kinh khủng dư âm chấn động, không ít ma linh cùng tu giả bị cuốn vào trong đó, thân tử đạo tiêu, Lục Vô Trần một chưởng chi lực tiêu tán, bên kia Đường Cửu rên lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch, hắn trong ánh mắt lóe lên hoảng sợ, chỉ có tự mình giao thủ, mới hiểu cái này đế tử hai khủng bố cỡ nào, ta không tin, Đường Cửu cắn răng một cái, trên thân đạo lực lại ra, từng đạo thần thông dâng trào, chỉ thấy trên người hắn vàng sáng chói tuyệt thần dây leo đột nhiên triển khai, vô số vàng sáng chói dây leo tại sau lưng chạy như bay tới, đang thúc dục động ra tuyệt thần dây leo trong nháy mắt, bốn phía hư không rung rẩy, đạo lực chôn vùi, phản phất muốn đem hết thảy trước mặt đều nuốt mất đồng dạng, đây chính là danh xưng có thế diệt sát tiên nhân võ hồn. Lục Vô Trần nhíu chân mày, nhiều hứng thú, hắn thấy, cái này võ hồn chi lực thật có chút đặc thù, ẩn chứa có thể thôn vệ đạo lực hiệu quả, bất quá, bực này diệt tuyệt đạo lực hiệu quả, sau Cố Thanh Y trên thân thế nhưng là kém quá xa, không sai biệt lắm cái kia kết thúc, Lục Vô Trần lười nhác lãng phí thời gian nữa, một cái Đường Cửu thôi, hắn căn bản không có để ở trong mắt, càng quan trọng hơn là Đường Cửu sau lưng võ hồn điện, nghĩ đến đây, quanh người hắn hoàn toàn đạo lực tràn ngập. Một đạo cổ lão hư ảnh tại sau lưng hiện lên, Lục Vô Trần thân hình mở ra, đột nhiên hóa thành cao lớn pháp thân chi tượng, đỉnh thiên lập địa, cực kỳ khủng bố, lực lượng kinh khủng ùn ùn kéo đến, bao phủ trong vòng nghìn dặm thiên địa, đế tử vậy mà luyện thành pháp thân thần thuật rồi, cái này là bực nào pháp thân? Lực lượng thật kinh khủng, cho dù là một số lâu năm chân vương, đều là khiếp sợ không thôi, chỉ cảm thấy một cổ cảm giác sợ hãi đập vào mặt, vạn đạo pháp thân ngưng tụ. Hoàn toàn đạo lực gia trì tại thân, làm đến Lục Vô Trần giơ tay nhấc chân u minh chi khí dâng trào, thiên địa hóa thành mênh mông màu da cam chi sắc, hắn một chưởng đè xuống, bốn phía thương khung chấn vỡ, hủy diệt khí tức đập vào mặt, cơ hồ là trong chốc lát, Đường Cửu liền bị vô khổng bất nhập hoàn toàn đạo lực chìm ngập, máu me khắp người, không có một khối xương cốt là hoàn chỉnh, Lục Vô Trần, ngươi, ngươi hãm hại ta. Đường Cửu miệng phun máu tươi, chửi ầm lên, chính mình là vô tội. Hắn rõ ràng liền cùng Ma Linh không có có bất kỳ quan hệ gì, toàn bộ đều là cái này đế tử thủ đoạn. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn đang giãy dụa à? Lục Vô Trần thanh âm thanh đạm, ngươi đến tột cùng như thế nào? Mọi người tại đây đều tận mắt nhìn thấy, chuyện cho tới bây giờ, cho dù là võ hồn điện người tới, cũng đừng hòng cứu ngươi. Hắn nói, trên thân hoàng tuyền đạo lực ngang áp, lần nữa chộp tới, thiên địa tịch diệt, chỗ nào cũng có, Đường Cửu sắp nứt cả tim gan. Vào thời khắc này, trên đỉnh đầu vang lên một trận nộ hống, chậm đã, chương 454, đột nhiên xuất hiện biến hóa, đại đế giao thủ, chậm đã, trên đỉnh đầu một tiếng quát vang vọng, tiếp lấy một cổ dồi dào mạnh mẽ uy áp buông xuống, bạch quang lưu chuyển, hồn lực cuồn cuộn, trong hư không, trắng như tuyết môn hộ mở rộng, đón lấy, theo môn hộ bên trong đi ra một đạo thân hình này mới vừa xuất hiện, toàn bộ cửu biên chi địa đều biến đến sền sệt khó động, giống như vũng bùn. Lão giả này mặt mày lạnh lùng, mặc trên người một kiện rộng lớn màu trắng chảy văn bào, theo hắn đi ra cửa nhà về sau, bốn phía thời gian dường như liền đã đình trệ, trong lúc vất tay đều mang theo lực lượng kinh khủng, ở đây người xuất hiện thời khắc, tất cả mọi người tại đây đều là sắc mặt kinh biến, chỉ cảm thấy một cổ phát ra từ linh hồn chỗ sâu hoảng sợ cuồn cuộn mà ra, không nhịn được muốn quỳ bái, đây là đại đế, có đại đế xuất hiện, bốn phía mọi người sắc mặt cuồng biến, từng trận kinh hoảng thanh âm vang vọng. Trên người lão giả này uy áp cực kỳ khủng bố, mới vừa từ môn hộ bên trong đi ra, liền phản phất muốn đem cả vùng không gian cho chấn vỡ, hủy diệt hết thảy. Cái này thình lình chính là kẻ đắc đạo chân chính mới có khí tức, đây là hồn đế. Có người nhận ra thân phận của người này, hoảng sợ lên tiếng. Võ hồn điện làm vạn vực bên trong đỉnh phong thế lực, thế nhưng là có được đại đế trấn giữ, mà cái này hồn đế chính là thành danh 30 vạn năm lâu năm đại đế, lấy hồn nhập đạo, thế lực ngập trời khủng bố. Đường Cửu cũng là hồn đế thân truyền đệ tử, sư tôn. Đường Cửu nhìn đến người này, trên mặt đột nhiên hiện ra hy vọng tới, sư tôn của mình đến, sư tôn cứu ta. Là cái này đế tử hãm hại ta. Bên cạnh Lạc Ly càng là ánh mắt lo lắng, một mặt lo lắng nhìn thoáng qua Lục Vô Trần. Bình thường mà nói, tiểu bối tranh đấu là tuyệt đối sẽ không dẫn xuất đại đế loại tầng thứ này tồn tại, đại đế xuất hiện tương đương với làm rối, là tất cả mọi người không cách nào đối địch kinh khủng tồn tại, mà bây giờ, hôm nay hồn đế vậy mà xuất hiện, quái cũng chỉ có thể quái, cái này Đường Cửu tại võ hồn điện địa vị quá cao, tuổi chưa qua 50 tuổi, liền có chân vương tu vi, càng là luyện hóa võ hồn điện bên trong tiên nhân tàn hồn, thiên phú cao bậc nào. Căng hết cỡ vạn năm bên trong, liền có thể để võ hồn điện nhiều một tôn đại đế, như thế thiên kiêu, đương nhiên sẽ không bị dễ dàng buông tha, chỉ là đế tử. Thậm chí ngay cả một tôn đại đế đều gọi tới, xem ra, võ hồn điện ngược lại là rất xem trọng ngươi a. Bất quá, cho dù là đại đế xuất hiện, Lục Vô Trần trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười nhàn nhạt, cũng không chút nào để ý. Bên kia, hồn đế hư ảnh dậm chân mà xuống, rơi vào Lục Vô Trần bên này, thần sắc hắn khó coi, trầm giọng nói, Lục Vô Trần, ngươi quá bá đạo. Các ngươi cùng là đế đạo sơn đệ tử, đối Đường Cửu ra tay nặng như vậy, hồn đế thanh âm phẫn nộ. Hắn con mắt nhìn liếc một chút Đường Cửu, chỉ thấy đối phương bản thân bị trọng thương, huyết nhục bản nguyên đều có thương thế không nhẹ, Đường Cửu thế nhưng là võ hồn điện vạn năm khó ra thiên tài, hắn vẫn chờ đối phương tấn thăng thành công, vì võ hồn điện nhiều thêm một tôn đại đế đây, bá đạo. Đối mặt một tôn đại đế phía trước, Lục Vô Trần lại là không để ý, khẽ cười nói, Đường Cửu sâu chuỗi ma linh, để đông đảo cổ tộc thiên kiêu hãm sâu hiểm địa, chết chưa hết tội, huống hồ hắn bây giờ không phải là còn chưa có chết à? Thông đồng ma linh, hồn đế nhướng mày, sư tôn, ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Là Lục Vô Trần, hắn bày âm mưu, nếu nói, cũng là hắn cùng ma linh có quan hệ. Đường Cửu muốn trách cả mí mắt, phẫn nộ lên tiếng, hồn đế một phen trầm ngâm, âm thanh lạnh lùng nói, vô luận như thế nào, Đường Cửu là chúng ta võ hồn điện người, có chuyện gì, chúng ta võ hồn điện tự sẽ dò xét, không cần đến ngươi để ý tới. Thanh âm hắn bá đạo, trực tiếp lạnh giọng trách cứ, một màn như thế, cũng là để mọi người khẽ thở dài một cái, chuyện này là không có cách nào, đã có đại đế dính vào, cái kia Đường Cửu cũng tất nhiên không có nguy hiểm gì, ta muốn là không nói gì, lúc này, bình thản âm thanh vang lên, từng đạo ánh mắt kinh ngạc thấy được Lục Vô Trần trên thân, đế tử. Lạc Ly sắc mặt biến hóa, nhỏ giọng khuyên nhủ, đế tử không nên vọng động, việc này đã không thích hợp nhúng tay. Ngươi cũng xứng cùng ở trước mặt ta nói không? Hồn đế lạnh giọng, Cái gì võ hồn điện, đã khăng khăng muốn bao che Ma Linh, vậy ngay cả các ngươi, cũng cùng nhau trừ bỏ đi. Lục Vô Trần lắc đầu nhẹ giọng, cái này vừa nói, nhất thời gây nên một mảnh xôn xao, mọi người chung quanh đều là sắc mặt biến hóa, hai mặt nhìn nhau, cái này đế tử, điên rồi phải không, loại lời này cũng có thể nói đi ra, chỉ bằng ngươi, hồn đế cười to, trong giọng nói lộ ra mấy phần lạnh lùng tĩnh mịch, Lục Vô Trần, thanh danh của ngươi là có chút vang dội, tại cái này một nhóm thiên kiêu bên trong, có đứng hàng vị trí đầu não dấu hiệu, nhưng dù cho như thế, ngươi làm thật chính ngươi vô địch hay sao, dám đối một tôn thành đạo giả nói như thế, ta nhìn ngươi là chán sống. Hắn nói xong lời cuối cùng, thanh âm phát lạnh, trong đôi mắt tựa hồ có hoàng vũ xuất hiện, khủng bố uy áp ầm vang đánh tới, lực lượng kinh khủng quanh quẩn, đại đạo chi uy đập vào mặt, Lục Vô Trần không hề động, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, xem ở hồn đế trên thân, đột nhiên mở miệng, ngươi cho rằng, hôm nay bên trong, chỉ là một cái đường cửu, đáng giá bị ta nhìn ở trong mắt sao, cái gì, hồn đế sững sờ, đóng lấy, không đợi hắn cẩn thận suy nghĩ, đột nhiên hình như có chỗ xem xét, biến sắc đột nhiên ngẩng đầu, cọ, sau một khắc, trên đỉnh đầu hư không, đột nhiên xé rách ra, một đạo già thiên tế nhật khủng bố thần ma bàn tay lớn, từ trên đỉnh đầu xuyên thấu mà ra, che đậy tinh không cùng nhật nguyệt, phủ đầu vồ xuống, lực lượng kinh khủng ầm vang bạo liệt, đem cả vùng không gian chấn vỡ, thiên địa oanh minh, vô biên uy áp phút chốc mà tới, ầm ầm, đạo lực bao phủ, toàn bộ bầu trời dường như lọc đồng dạng, đạo lực như thác nước tưới nước, tràn ngập bốn phía. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy ngàn vạn tòa núi to lực lượng đè xuống đầu, huyết nhục cơ hồ nhịn không được muốn trong nháy mắt nổ tung. Một đạo phiếu miểu thân hình cao lớn, từ trong hư không xuất hiện, ở trên cao nhìn xuống, xa xa nhìn tới. Hồn đế ánh mắt đột nhiên trợn to, lộ ra sợ hãi tuyệt vọng, hoảng sợ thanh âm rung động vang lên. Cổ hoàng, trên đỉnh đầu tôn này thân hình, chính là đại thiên đạo vực đại đế. Cổ hoàng, là tại hắn thành đạo về sau, liền đại sát tứ phương. Giết đến toàn bộ vạn vực chính giữa kiêu vẫn lạc vô số kinh khủng tồn tại, hắn tại sao lại ở đây, làm sao có thể, hắn không phải vẫn luôn lưu thủ tại đại thiên đạo vực à, hắn làm sao dám đi ra. Phải biết, cái này cổ hoàng sát nghiệp quá nặng, thiên phú quá cao, không biết có bao nhiêu đại hình thế lực, sớm đã đem hắn xếp vào tất sát bản danh sách, một khi hắn rời đi thành đạo đại thiên đạo vực, liền sẽ dẫn tới vô số đại đế liên thủ công kích, đây cũng là vì cái gì. Cổ hoàng cái này vài vạn năm đến một mực rất an tĩnh nguyên nhân, hắn căn bản không dám rời đi đại thiên đạo vực, nhưng bây giờ, hắn vậy mà đi ra rồi, hồn đế thanh âm lộ ra vô cùng sợ hãi cùng chấn kinh, bốn phía lực lượng đè ép chen chúc, đạo lực phong tỏa, vậy mà để hắn sinh ra một loại tránh cũng không thể tránh cảm giác, hắn đến cùng đạt đến như thế nào tầng thứ, không, hồn đế sắc mặt đột biến, tuy nhiên cùng là thành đạo giả, nhưng mình cũng không phải cổ hoàng đối thủ, rời đi nơi đây. Chỉ cần kéo tới những người khác đến, liền có thể để cổ hoàng nuốt hận ở đây. Hắn nghĩ đến đây, quay người bước ra một bước, bên cạnh âm chợt nổ tung, không gian tê liệt, hắn muốn nhờ vào đó bỏ chạy rời đi nơi đây, nhưng vừa vặn khẽ động, trên đỉnh đầu lạnh nhạt thanh âm đã vang lên. Ta ở chỗ này, chờ ngươi đã lâu, ngươi cho rằng ngươi chạy được không? Trên đỉnh đầu thần ma bàn tay lớn đột nhiên vỗ xuống, sức mạnh to lớn bao phủ, kinh khủng sóng âm oanh minh chấn động. Hồn đế thuật xuyên toa căn bản không có nửa điểm hiệu quả. Ngay sau đó, thần ma bàn tay lớn năm ngón tay chộp tới, chỉ thấy cái kia hồn đế thân thể trực tiếp sinh sinh bị đạo lực câu thúc, ôm đồn lấy kéo nhập hư không bên trong. Tại cổ hoàng xuất thủ thời khắc, bốn phương tám hướng trên bầu trời, truyền đến âm thanh tiếng trống giận. Cổ hoàng, ngươi dám, ngươi cũng dám ra đại thiên đạo vực. Thật coi ngươi mình đã vô địch sao, chúng ta chờ ngươi đã lâu, ong ong, trên bầu trời. Vô số nổ đùng vang vọng, lực lượng kinh khủng đột nhiên quét ngang bao phủ, tại thời khắc này, không biết dẫn động ra bao nhiêu đại đế xuất thủ, thần quang mênh mông, bầu trời xé rách, từ xa nhìn lại, phản phất có vẫn thạch va chạm, tinh thần chôn vùi, tức vạn phù văn phóng lên tận trời, từng đạo làm người sợ hãi lực lượng kinh khủng chấn động mà ra, trong hư không, cổ hoàng tiếng cười to vang lên, ngươi cho rằng, ta không có tính tới các ngươi trên thân à, hắn tiếng cười cuồn cuộn. Đối mặt đột nhiên xuất hiện mấy đạo đại đế thần thủ, không sợ chút nào, ẩn ẩn nhìn qua, cổ hoàng ánh mắt nhìn về phía hư không, thanh âm bình thản, nơi này đại đế phân ngươi một nửa như thế nào, hắn tiếng nói vừa ra, tinh không chỗ sâu một đạo thương lão thân hình không người đi tới, hắn không nhanh không chậm, trên thân rõ ràng không có bất kỳ cái gì lực lượng hội tụ, lại cho người ta một loại cảm giác cực kỳ khủng bố, thanh âm nhạt nhẽo, như này thủy chuẩn, kém chút ý tứ. Chương 455, Tàn Tiên Chi Lực, Tước Đoạt Võ Hồn. Trong hư không, lão giả dẫm tại tinh thần phía trên, dậm chân mà đến, thân hình hắn không người tướng mạo già nua, thân thể khô quắc, nhưng giờ phút này, hắn dậm chân đi tới, quanh thân có nước đen cuồn cuộn, những nơi đi qua tinh thần quang mang ảm đạm, linh quang nội liễm, dường như đã ăn mòn hầu như không còn, ngươi là người phương nào? Giữa các vì sao có đại đế thanh âm uy nghiêm vang vọng, lão giả thanh âm như cú vọ, rất lâu chưa từng hành tẩu thế gian, sợ là không có mấy người có thể nhận ra ta, hừ lạnh vang lên, chẳng cần biết ngươi là ai, đứng tại cổ hoàng phía bên kia, vậy liền đáng chết, ầm ầm, đón lấy, một cái già thiên tế nhật bàn tay lớn cách không đánh tới, bàn tay lớn lướt qua, đế uy cuồn cuộn, liên tiếp đưa tới mấy cái đạo vực gợn sóng, tinh thần nổ nát vụn, mang theo nghiêng trời lệch đất diệt thế chi lực, cửu uyên bên trong, tất cả mọi người là ào ào ngẩng đầu, thấy được trong hư không cái bóng. Bọn họ tuy nhiên không có cách nào hoàn toàn thấy rõ ràng đỉnh đầu chiến đấu, nhưng chỉ là bắn ra xuống dư âm, liền khiến tất cả cổ tộc mọi người kinh hãi muốn tuyệt, tê cả da đầu, nhất là trên bầu trời, một bàn tay lớn lóe qua, đem vân vụ đánh sơ sát tầm mắt toàn bộ chiếm cứ, to lớn trùng kích lực làm đến đám người tâm thần run rẩy dữ dội, đó là Vân Tiên Đại Đế. Là ngăn cách núi tiên thủ đế thuật, có thể chuyển hóa tiên nhân thủ, đưa tay diệt thế, có người nhận ra một chiêu này đế thuật. Sắc mặt kinh biến, đạo này đế thuật uy lực dồi dào, cho dù là cùng là đại đế người cũng khó khăn ngăn cản, áo đen lão giả đối mặt cái này diệt thế một chưởng, khẽ cười một tiếng, giơ lên hỗn độn đôi mắt, hắn một đôi tròng mắt nguyên bản hỗn độn không rõ, có thể tại lúc này, tại hắn ánh mắt nhìn về phía trên người đối phương đồng thời, trong con ngươi đột nhiên cuồn cuộn mở tối đen như mực vũ khí, tiếp lấy lão giả nhẹ nhàng một kích thủ đao bổ ra, trong lòng bàn tay của hắn thậm chí không có bao nhiêu đạo lực cuồn cuộn. Nhưng theo động tác của hắn, một cổ làm cho người màng nhĩ rung rẩy tiếng xé gió tại hư không nổ tung, phốc phốc, trên bầu trời, bảy màu máu tươi hắt vẩy, trên bầu trời to lớn bàn tay một phân thành hai, một tiếng gào lên đau đớn vang vọng, cái kia che trời bàn tay lớn trực tiếp bị sinh sinh chặt đứt, vô số huyết dịch tản mát mà xuống, trong đó có một giọt màu vàng đỏ huyết dịch rơi vào cửu biên bên cạnh một chỗ đạo vực bên trong, trong khoảnh khắc, diệt thế chi lực nện xuyên mặt đất, trên mặt đất, phương viên nghìn vạn dặm ức vạn sinh linh, trong nháy mắt bị đế huyết xâm nhập, hóa thành hư vô. Một giọt máu này bên trong, ẩn chứa vô số đạo lực, khủng bố mà bá đạo, quấy thế giới quy tắc, chấn vỡ đạo vực bản đồ. Tất cả mọi người thấy cảnh này đều là sắc mặt kinh biến. Một giọt máu lực lượng vậy mà như thế khủng bố, đây chính là đại đế à. Giọt máu này, nếu là rơi vào cửu uyên, chúng ta không ai cản nổi ở. Vân Tiên Đại Đế, bị người chém bàn tay đứt rồi. Tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt, có thể làm đến loại chuyện như vậy, lão giả kia lại cái kia đến cái gì tầng thứ, ngươi đến cùng là ai? Vân Tiên Đại Đế thanh âm lộ ra tia vẻ hoảng sợ, run rẩy đặt câu hỏi, ngươi không xứng biết, lão giả thanh âm thương lão, dậm chân mà đi, chỉ là theo cước bộ của hắn, quanh thân khí tức cũng phát sinh biến hóa, nguyên bản hắn vẫn là khô quắc thương lão dáng vẻ, mấy bước đi ra về sau, thân hình của hắn thẳng tắp, dung nhan tuổi trẻ, ngũ quan tuấn lãng. Trên thân nổi lên pha trộn tiên quang, trong lúc giơ tay nhấc chân khí tức khủng bố tuyệt luân, 10 bước về sau, lão giả đã hóa thành trung niên nam tử, chân hắn dẫm tinh thần, tay cầm nhật nguyệt, thương thiên trấn áp tại dưới chân, cùng một chỗ giết hắn, trong tinh thần vang vọng vô số nộ hống thanh âm, đón lấy, vô số đế đạo pháp tắc đại bay lên, các loại quang mang đế thuật hiện lên, có hóa thành che trời một chỉ mà đến, có kiếm phong mang chém giới, sắc bén vô đương, có bàn tay lớn sáng chói. Bắt trăng sao, tùy tiện một đạo kinh khủng đế thuật, đều có thể đánh chìm một mảnh đạo vực, trong vũ trụ, pháp thân lưu động, khác nhau kim quang thần ảnh bốc lên, giống như thiên địa như người khổng lồ, xanh thiên lập địa, cực kỳ khủng bố, cửu uyên bên trong mọi người chỉ có thể mơ hồ nhìn đến vô số tiên quang lưu chuyển sáng chói hư ảnh, nhưng cái này cũng không chút nào che giấu bọn họ sợ hãi, lúc này chiến đấu, giống như là con kiến hôi tại nhìn thiên thần chi chiến, có thể cho dù là rất nhiều đại đế xuất thủ, thôi động vô số đế thuật pháp thân, lại vẫn không có quá đa dụng chỗ. Lão giả kia tiện tay vỗ, trước mặt rất nhiều thủ đoạn từng cái chôn vùi, không có khả năng. Chẳng lẽ, ngươi là tiên nhân, sợ hãi thanh âm vang vọng, tiên nhân rõ ràng đều đã vẫn lạc tại vạn cổ trước đó, nhưng như thế lực lượng, nếu không phải tiên nhân, lại là người nào mới có thể có, đáp lại hắn, chỉ là lão giả một tiếng cười khẽ, tính ngươi đoán đúng phân nữa, lão giả đưa tay ngang áp, lực lượng kinh khủng chấn động mà ra, hắc quang bao phủ, diệt sát hết thảy, sâu trong hư không, vô số tiếng rên rỉ vang lên, có đế huyết rơi xuống, có tiên bảo vỡ nát, như thế nhất chiến, khiến cho mọi người thần sắc hoảng sợ, lộ ra tuyệt vọng. Trận đại chiến này cũng không có tiếp tục thời gian bao lâu, bất quá là một phút thời gian, cổ hoàng thân hình đã biến mất không thấy gì nữa. Tuy nhiên không có cách nào tận mắt thấy xảy ra chuyện gì, nhưng chiến trường kết cục, mọi người cũng là rất rõ ràng. Cổ hoàng rời đi, hồn đế chôn vùi, tối thiểu có hơn 10 tôn đại đế xuất thủ, đều không có thể ngăn cản cổ hoàng rời đi tốc độ. Một trận chiến này, có thể xem như đại thiên đạo vực toàn thắng. Cửu viên bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả chính mắt thấy lúc trước chiến đấu người, đều là nhập đất nặng tượng gỗ đồng dạng sợ ngây người một động một chút, đây hết thảy. Chẳng lẽ đều tại đế tử trù tính bên trong? Có người nuốt từng ngụm nước bọt, âm thanh run rẩy, từng tia ánh mắt đồng loạt thấy được bên kia Lục Vô Trần trên thân. Tại thời khắc này, mọi người trong đầu lóe lên đế tử lúc trước xuất thủ hình ảnh. Nguyên bản cái này đế tử, trước kia tuy nhiên danh tiếng nổi bật, nhưng chung quy xuất thân từ đại thiên đạo vực, nội tình không đủ. Nhưng bây giờ, quá khứ chỗ có ý tưởng, đều tan thành mây khói. Cổ hoàng, quả nhiên có lưu hậu thủ. Hơn nữa còn là có thể cùng còn lại đạo vực đại đế, tranh cao thấp một hồi hậu thủ, quá cường thế, cổ hoàng không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay vậy mà bắt một tôn đại đế, đây chính là võ hồn điện a. Cho dù là Vương Tranh Nhiên, Chu Hình Thiên mấy cái này tuyệt đại thiên kiêu, giờ phút này cũng là nhịn không được lưng sinh ra hàn khí, khó có thể tin, chuyện hôm nay, tuyệt đối sẽ tạo thành vạn vực chấn động, vạn vực bên trong đã bao lâu đều không có đại đế vẫn lạc, phải biết, có thể diệt sát đại đế người. Tại vạn vực bên trong tuyệt đối là một phương vô địch tồn tại, vô luận là lần này cổ hoàng thời gian qua đi vài vạn năm xuất thủ lần nữa cũng tốt, cái kia thần bí cổ lão giả cũng tốt, tất nhiên sẽ để rất nhiều đạo vực sợ ném chuột vỡ bình, không còn dám mạo muội hành động, mà đồng thời, cái này đế tử danh vọng, cũng muốn lại lên một tầng nữa, vũ dực dần dần phong phú, theo sau ngày hôm nay, chỉ sợ lại không người gan dám tùy ý khinh thị đế tử, một trận sợ hãi nỉ non vang lên. Không ít cổ tộc thiên kiêu trưởng lão, lại nhìn về phía đạo này trắng như tuyết thân hình phía trên lúc, không khỏi là sắc mặt lo sợ, mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Đầu tiên là Đường Cửu trọng thương, võ hồn điện đến tiếp sau căn cơ bị phế, lại thêm hồn đế bị tóm sinh tử chưa biết, võ hồn điện sợ là muốn điên rồi. Võ hồn điện tại vạn vực bên trong cũng là độc bá nhất phương đỉnh tiêm thế lực, nhưng lần này, muốn thương cân động cốt, không ít tu sĩ suy đoán đến tiếp sau phong ba, hiện tại, ngươi còn muốn nói điều gì sao? Lục Vô Trần nhìn về phía mặt xám như tro Đường Cửu, tại hồn đế bị tóm một khắc này, hắn liền bị dọa đến sợ vỡ mật, sắc mặt trắng bệch. Lục Vô Trần, đây hết thảy, rõ ràng đều là ngươi làm, là ngươi đang hãm hại ta. Đường Cửu âm thanh run rẩy, tuyệt vọng lại phẫn nộ. Lục Vô Trần thở dài một tiếng, lắc đầu, chuyện cho tới bây giờ, còn tại đẩy mấy câu thuật à, vậy ta nhưng đối với ngươi quá thất vọng rồi. Hắn chợt bàn tay mò về Đường Cửu, chỉ thấy Lục Vô Trần trong lòng bàn tay, tự hồ có hỗn độn chi lực xen lẫn tràn ngập, mảnh khảnh ngón tay dính liền pháp tắc đạo lực, nhẹ nhàng đến tại Đường Cửu trên thân một trảo, một tiếng hét thảm vang vọng, máu tươi hắt vẩy, chỉ thấy ba đạo tràn đầy lực lượng hồn đoàn, theo Lục Vô Trần động tác, theo Đường Cửu trên thân sinh sinh bong ra, hắn phản phất là nhận lấy cái gì khoét tâm thống khổ đồng dạng, kêu thảm kêu rên không ngừng, một tiếng này âm thanh kêu thảm liền nghe đến mọi người chung quanh sắc mặt sợ hãi, cái đó là Đường Cửu võ hồn. Đế tử, vậy mà đem Đường Cửu võ hồn cho lột xuống, rất nhiều thiên kiêu thấy cảnh này, càng là lòng bàn chân bốc lên hơi lạnh, nguyên một đám môi run rẩy, thanh âm hoảng sợ, thủ đoạn như thế, cũng quá mức bá đạo đi. Chương 456, hủy diệt. Lục Vô Trần đưa tay, đem ba cái hồn đoàn nắm trong tay, trong đó hai cái là Đường Cửu bản mệnh võ hồn, mà một cái khác mang theo còn sót lại tiên lực, chính là Hải Tiên võ hồn. Đinh, khí vận chi tử Đường Cửu khí vận hạch tâm bị tước đoạt. Ký chủ thiên mệnh giá trị 5.000, kiểm trắc đến Đường Cửu khí vận giá trị là 0, phát động toàn bộ rơi xuống quy tắc, chúc mừng ký chủ đạt được Đường Cửu võ hồn, biến dị tuyệt thần đăng, chúc mừng ký chủ đạt được Đường Cửu võ hồn, bá thể khải, chúc mừng ký chủ đạt được Đường Cửu tiên bảo, hải hoàng tam xoa kích, chúc mừng ký chủ. Bên tai liên tiếp tiếng nhắc nhở vang vọng, Lục Vô Trần lại là không hứng lắm, cho tới bây giờ hắn tầng thứ, bình thường đồ vật đã khó có thể vào tới trong mắt của hắn. Cái này Đường Cửu trên thân vật có giá trị, đơn giản cũng liền cái này ba đám võ hồn thôi. Hắn nhẹ nhàng linh hoạt quay người, ánh mắt thanh đạm nhìn về phía trước đứng đấy Lạc Ly, ta đã phế bỏ hắn võ hồn, đến mức còn lại, thì giao cho Lạc Thánh Nữ, từ các ngươi nhân hoàng cung đi dò xét đi. Sau lưng, Lạc Ly cả người thần sắc tỉnh tỉnh, nghe vậy mới là giật mình hoàng hồn, vội vàng lên tiếng, Nàng tinh xảo tiếu nhan phía trên mang theo vẻ mặt phức tạp, nhìn một chút trước mặt đạo này phong phú lãng thần tuấn áo trắng thân hình, trước mặt đế tử, bề ngoài rõ ràng cùng lúc trước cũng không khác biệt quá lớn, nhưng tại Lạc Ly nhưng trong lòng có biến hóa nghiêng trời lệch đất, lúc trước một loạt trùng kích lực thật sự là quá lớn, rõ ràng ở trước đó Lục Vô Trần, phong phú lãng thần tuấn, phiếu miểu bất phàm, làm người thân hòa hữu lễ, nhìn qua cực kỳ dễ dàng tiếp xúc, nhưng giờ phút này lại có một loại mưu tính nơi tay, hết thảy đều là làm quân cờ cảm giác, đến mức, nàng hiện tại cũng là tâm thần dập dờn, ẩn ẩn có hoài nghi, chẳng lẽ lúc trước phát sinh tất cả mọi thứ thật là Lục Vô Trần an bài, Lục Vô Trần lại là lười nhắc nhiều lời, bình hòa ánh mắt nhìn về phía bốn phía, mỉm cười nói, chư vị, có ai còn muốn khiêu chiến ta một phen sao, thanh âm hắn nhu hòa, phản phất là đang hỏi cái gì lơ lỏng chuyện bình thường, nhưng nghe đến lời nói này mọi người, chỉ cảm thấy một cổ sát khí đập vào mặt, nguyên một đám chẳng lẽ sắc mặt trắng bệch sợ hãi, run lẩy bẩy, hoảng sợ nhìn lấy Lục Vô Trần, sợ hắn đột nhiên xuất thủ, liền võ hồn điện thiên kiêu Đường Cửu, đều biến thành lần này tàn tật bộ dáng, bọn họ cái nào gan dám đi tới mạo phạm, cái kia Đường Cửu võ hồn bị phế, Lục Vô Trần thuận tay ở trong cơ thể hắn đánh vào một đạo ma chủng, chẳng mấy ngày nữa, liền sẽ huyết nhục khô bại mà chết, khó thành tai họa, mà còn lại những người này, liền chân vương đều không phải là, lại có ai có thế có cùng Đường Cửu đặt song song tư cách, xem ra là không có, Lục Vô Trần quét mọi người một vòng, lắc đầu, võ hồn điện cấu kết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.